Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Đang nghĩ An Ảnh Lệ bị dẫn theo tiến vào, lại nhìn thấy nàng ta một thân tố y, trên mặt hơi tiều tụy, nghĩ đến ở An phủ cũng không quá tốt, có điều An thứ sử cũng không dám đem trừ bỏ, nay nàng thượng điện chỉ chứng thái tử, nếu trở về An phủ liền xảy ra chuyện, chung quy làm cho người ta hoài nghi An thứ sử cùng thái tử cấu kết, nay thái tử bị cấm chừng, thế lực tự nhiên sẽ bị chèn ép, An thứ sử quyết sẽ không ngốc ở lúc này gây chuyện dẫn đến trên thân. Gặp qua Vận Trinh quý quận chúa. An Ảnh Lệ đứng định, quy củ cúi lễ, ánh mắt không để lại dấu vết quét một vòng trong phòng, mặt ngoài như trước là bộ dạng khúm núm. An tiểu thư khách khí, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu cho An Ảnh Lệ ngồi xuống, Lưu Thúy tuy rằng trong lòng không vui An Ảnh Lệ hôm nay tiến đến, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, dâng trà cho An Ảnh Lệ xong, liền đứng ở phía sau Nạp Lan Tĩnh. Đa tạ quận chúa, An Ảnh Nhã cười gượng một tiếng, ánh mắt hơi cúi, tựa hồ là có chuyện gì đó không tiện mở miệng, tay nâng chung trà lên, che giấu trong lòng chính mình ít phiền chán, Nạp Lan Tĩnh xem bộ dáng nàng ta cũng không nói toạc, có một số việc hai người trong lòng đều hiểu được, lúc này chính là cố ý chờ An Ảnh Lệ mở miệng trước. Nay bởi vì việc thái tử quận chúa cũng sắp cập kê, trong ngày thường nghĩ đến cũng có chút việc Lệ Nhi vốn không nên đến quấy rầy, nhưng... nhưng cũng là bất đắc dĩ, còn cầu được quận chúa có thể ban cho Lệ Nhi giải dược. An Ảnh Lệ nói chuyện nét mặt cũng coi như phù hợp, tuy rằng các nàng trong lòng đều biết nói An Ảnh Lệ có mục đích nhưng nàng cũng là cái biết diễn, đằng trước cũng vẫn nói một vài lời khách khí. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, An Ảnh Lệ này chính mình quả nhiên xem đúng vậy, định là cái không đơn giản, a giải dược. Chắc là ta ngày thường bận rộn một ít việc, có lẽ đã quên chút chuyện, quý phủ làm sao có cái gì giải dược. Nạp Lan Tĩnh cười, cũng theo An Ảnh Lệ trong lời nói tiếp xuống dưới. Quận chúa thật đúng là quý nhân hay quên việc a. An Ảnh Lệ thanh âm không khỏi lạnh lãnh, cùng vừa rồi thật cẩn thận tựa hồ hoàn toàn bất đồng, nàng gắt gao co mày, trong ánh mắt cũng là lóe nồng đậm tức giận, trong lòng lại ở suy đoán, Nạp Lan Tĩnh đây là cái ý tứ gì, chứ không phải muốn chơi xỏ mình, nay chính mình dĩ nhiên không thể ở An phủ sinh tồn, nếu không chiếm được giải dược chung quy chỉ còn đường chết, có điều, nếu mình chết, Nạp Lan Tĩnh cũng mơ tưởng đào thoát quan hệ. Nạp Lan Tĩnh nhìn trong mắt An Ảnh Lệ trong tựa hồ lóe ra một ít sát ý, trên mặt lại cũng không có biến hóa, chung quy là chuyện liên quan đến tánh mạng, An Ảnh Lệ phản ứng cũng đúng là bình thường. Kỳ thật An tiểu thư trên người chưa bao giờ trúng qua độc, giải dược tự nhiên liền không có. Nạp Lan Tĩnh thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, cùng An Ảnh Lệ thịnh nộ, lại rõ nét đối lập. Người trêu chọc ta, An Ảnh Lệ nâng nâng giọng, nàng ngày ấy trúng bẫy Nạp Lan Tĩnh, không biết cho chính mình ăn độc dược gì, muốn mình ở trên đại điện chỉ chứng thái tử, mình cũng từng tìm đại phu bắt mạch thế nhưng không có một đại phu xem ra, thậm chí bọn họ đều nhìn không ra địa phương bất ổn, nàng nguyên tưởng rằng đó là chỗ Nạp Lan Tĩnh cao minh, không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh căn bản đều không có hạ. Trêu chọc, chưa nói tới cùng với nói là trêu chọc không bằng nói là lẫn nhau lợi dụng, nói sau mục đích An tiểu thư hôm nay tiến đến sao lại là xin thuốc đơn giản như vậy. Nạp Lan Tĩnh méo một, góc truyện audio.com, cái khóe miệng hiểu được nói ra, lúc trước An Ảnh Lệ có thể đáp ứng thượng điện chỉ chứng thái tử, hoàn toàn không phải vì bản thân bị trúng độc, bất quá là muốn kéo dài thời gian cách kinh thành, bất quá là muốn phú quý, mà ngày nay, nàng ta can đảm dám tiến đến, là muốn đem mình liên lụy tiến vào, để mình giúp một phen. Lại nói An tiểu thư ẩn nhẫn nhiều năm, chẳng lẽ cũng vì hôm nay sao? Nạp Lan Tĩnh rõ ràng nói ra, An Ảnh Lệ sắc mặt có chút biến đổi, chính là trong nháy mắt lại nhìn không ra hỉ giận đến, tâm tư tầm này cũng là nhanh nhẹn, Nạp Lan Tĩnh âm thầm tán thưởng, tuổi còn trẻ có thể làm được hỉ giận không hiện ra, rốt cuộc là không đơn giản. An phủ dung không nổi ta. An Ảnh Lệ ngẩng đầu, không chút nào che giấu nói mục đích của chính mình, đã nhiều ngày trở lại An phủ, dĩ nhiên là chịu tra tấn, nếu hôm nay không thừa dịp An thứ sử ra cửa, nàng lại há có thể trốn thoát, trước lúc rời đi kinh thành, nàng có thể kết luận An thứ sử sẽ không thương tổn tánh mạng nàng, nhưng sau khi rời khỏi, chờ nàng liền chỉ có một con đường chết. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, An phủ rời đi lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nạp Lan Tĩnh liếc mắt một cái, có chút nói có lẽ không cần phải nói cũng hiểu được. Thần nữ tất lấy quận chúa làm chủ, sai đâu đánh đó. An Ảnh Lệ cúi mắt đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, Nạp Lan Tĩnh trong lời nói có lẽ nói dễ dàng, nhưng làm ít nhất An Ảnh Lệ không có bổn sự này, hiện tại chỉ có thể dựa vào Nạp Lan Tĩnh giúp, nếu Nạp Lan Tĩnh có thể chỉ điểm tưởng đến chính mình đối nàng vẫn là chỗ hữu dụng, An Ảnh Lệ liền cũng là cho thấy cõi lòng, ngày sau chính là người Nạp Lan Tĩnh. An tiểu thư tạm thời an tâm trở về chờ đợi. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận, hình ảnh giống như nhìn thấy nhiều lần, lúc trước là Lưu Châu tứ di nương vì mục đích của bản thân, lúc đó chẳng phải trông mong lấy lòng mình, nhưng lại đều cũng có tâm tư khác, nay đổi thành An Ảnh Lệ. Nếu nói sáng tỏ rồi, An Ảnh Lệ không có ngốc mà tiếp tục ở lại, phúc phúc liền lui xuống. Tiểu thư nói Kỳ Tuyển Tú. An Ảnh Lệ vừa ly khai, Lưu Thúy nhẹ nhàng co mày, An Ảnh Lệ thanh danh đã muốn bị hủy, mặc dù lần này có thể chứng minh nàng ta không có mất trong sạch dù nhà giàu người ta đồng tình nàng gặp chuyện như thế, nhưng cũng không có một cái nguyện ý cưới nữ tử thị phi nhiều làm đương gia chủ mẫu, mà vào cung tựa hồ là lựa chọn duy nhất, mặc dù thị phi nhiều lại như thế nào, đây rốt cuộc là chuyện tốt thái tử làm, Kỳ Tuyển Tú sắp tới, chỉ cần có thể trổ hết tài năng, ai sẽ quan tâm trước kia phát sinh qua cái gì. Tuyển Tú trung quy là quá muộn, cho đến lúc đó An Thứ Sử cũng cách kinh, cùng với trong ngày thường tính kế như thế nào đem An Thứ Sử chậm ngày cách kinh chút, chẳng thà giúp An Ảnh Lệ một phen, đem nàng vĩnh viễn lưu ở kinh thành. Nạp Lan Tĩnh trong mắt hiện lên nồng đậm tính kế, Tuyển Tú là từ phía dưới nhất nhất sàng chọn đi ra, không nói đến có thể nhập mắt hoàng thượng hay không, có thể tiến vào điện tuyển cũng cực khó khăn, muốn khơi thông quan viên là thực phức tạp. Nhưng mà tiểu thư, trong cung có thể xếp vào người của chính mình là tốt nhất, chỉ là An Ảnh Lệ lại cũng không phải đơn giản, rất khó nắm trong tay, nếu ngày sau nàng nổi lên lòng xấu xa, nàng ở thâm cung, đến lúc đó chúng ta cũng hắn không có cách nào. Lưu Thúy mày mặt nhăn càng nhanh, Nạp Lan Tĩnh ý tứ nàng dĩ nhiên hiểu được lúc trước có Lưu Châu cùng. Góc truyện audio.com, Tứ Di Nương làm ví dụ, nàng có vẻ so với Nạp Lan Tĩnh càng lo lắng hơn. Yên tâm, nàng tạm thời sẽ không nổi dị tâm, trong cung phong vân biến đổi liên tục, một phi tần không có chỗ dựa vào hoàng cung chính là tự tìm tử lộ, nàng hiện tại có thể dựa vào là chúng ta, nếu nàng ngay cả đường lui cũng chặt đứt, vậy đó là tự tìm tử lộ. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, An Thứ Sử vô luận An Ảnh Lệ có thể tiến cung hay không đều phải rời khỏi kinh thành, đến lúc đó, cho dù An Ảnh Lệ được lòng hoàng đế, bất quá là phi tần không có nhà mẹ đẻ, nói dễ nghe, là thứ nữ thứ sử, nói khó nghe cùng bị hoàng đế tùy ý tin một cung nữ lại có gì khác nhau, lúc trước cung quý phi được sủng ái như vậy, vẫn rơi vào kết cục như vậy, nếu An Ảnh Lệ đủ thông minh, sẽ không cùng chính mình là địch. Vậy, thái tử kia... Lưu Thúy trung quy cảm thấy hành động lần này có chút mạo hiểm, hiện tại suy nghĩ Nạp Lan Tĩnh nàng không dám thắc mắc, có vẻ Lưu Thúy lo sợ thái tử tuy rằng bị cấm chừng, đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa thế lực nhiều năm tại kia, lại há có thể nói rơi đài liền rơi đài, An Ảnh Lệ chỉ chứng thái tử cho dù có thể đi vào cung, người thái tử lại sẽ bỏ qua sao? Thì tính sao, Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, nếu nhiều lần chờ thái tử trước ra chiêu, như vậy chính mình liền quá mức bị động, nay mình muốn đưa An Ảnh Lệ tiến cung tự nhiên nên có động tác làm cho thái tử không thể đi động An Ảnh Lệ. Tiểu thư, phu nhân đã trở lại, Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy đang nói, Thu Nguyệt Phái đi ra ngoài, lại vẻ mặt kích động đi đến, thanh âm cũng vang dội thực. Cái gì, Nạp Lan Tĩnh nhất thời chưa phản ứng đến, bởi vì đã rời đi tướng phủ, hạ nhân cũng dần dần xưng Nạp Lan Hiên là lão gia, mà không phải thiếu gia, Vũ Nhi là phu nhân, Thu Nguyệt lớn tiếng hô phu nhân đã trở lại, thật làm cho Nạp Lan Tĩnh có một khắc ngu ngơ. Tĩnh Nhi, Thu Nguyệt nói xong, phía sau có một thanh âm quen thuộc vang lên, mắt Nạp Lan Tĩnh lại ươn ướt, nhìn thấy nương rốt cục đứng ở trước mặt mình, kia một chữ trung quy chỉ dùng thanh âm run run gọi ra. Giống như lần trước ở trong mộng mới kêu chính mình nguyên tưởng rằng đã trưởng thành, nhưng ở trước mặt nương mới phát hiện nguyên lai trong lòng vẫn là đứa nhỏ bình thường quyến luyến nương. Ngày không gặp nữ nhi của ta càng ngày càng thủy linh. Cung thị cười, nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh kia thân mình hướng phía trước nhích lại gần, lại còn muốn như trước kia đem nữ nhi ôm một cái, nhưng lại phát hiện không biết khi nào, Nạp Lan Tĩnh đã muốn cao hơn nàng, rõ ràng chỉ có thời gian một tháng ngắn ngủn không có nhìn thấy, cũng không biết vì sao, lại giống như qua nhiều năm, cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh hồng ánh mắt trong lòng khó chịu, nếu không phải mình cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, có phải nữ nhi mình sẽ không gặp nhiều chuyện như vậy hay không? Nương, Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ nhào vào trong lòng cung thị, giống như tiểu hài tử bình thường tùy hứng, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy trà lau khóe mắt, Nạp Lan Tĩnh trong ngày thường bình tĩnh, bày mưu nghĩ kế, nhưng ở trước mặt cung thị trung quy là cái đứa nhỏ, hai nàng lẫn nhau xem liếc mắt một cái, lặng lẽ lui xuống, đem phòng ở, lưu cho hai mẹ con nghĩ đến có thiệt nhiều lời muốn nói. Thật lâu sau hai người mới bình định tâm tình, cung thị lôi kéo Nạp Lan Tĩnh ở một bên ngồi, Nạp Lan Tĩnh hút hấp cái mũi, mẫu thân trở về sao cũng không đưa thư đến, con cùng với ca ca tất nhiên đi đón mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh phục hồi tinh thần lại, góc truyện audio.com, trước mở miệng, nàng nhíu nhíu đầu mày, cậu cùng mẫu thân đang lại đây. Nàng nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Thật cũng không phải, nữ nhi nương sắp cập kê, nương cũng muốn lại đây nhìn một cái, lại nói, gần như vậy, mẫu thân cũng không phải tìm không được, còn gửi thư làm cái gì. Cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh bởi vì nước mắt chảy, mà mắt càng phát ra sáng ngời, trong lòng vui mừng cũng ưu sầu, ngày cập kê qua, đó là nên có người cầu hôn đăng môn, nàng trước kia hy vọng bọn nhỏ có thể lớn nhanh, như vậy liền không cần ở dựa vào Nạp Lan Diệp Hoa, hoặc là chính mình cũng an tâm, nhưng hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, trong đầu cũng không dễ chịu, càng nghĩ càng khó chịu, gần nhất trong kinh thành náo loạn, nàng cũng tốt hơn đến coi trộm một chút, nếu sau này Nạp Lan Tĩnh gặp mặt cũng sẽ không dễ dàng. Nương, nói cách khác ngài là tự mình tới. Nạp Lan Tĩnh mày nhíu mặt nhăn, mặc dù cung thị khác trước nhưng Nạp Lan Tĩnh như trước không buông ra việc này, bên này cùng thái tử đấu lợi hại, nếu người ta biết cung thị một người lại đây, thái tử lại há có thể buông tha cơ hội, Nạp Lan Tĩnh ngược lại cũng không sợ thái tử vì uy hiếp nàng, chỉ sợ cung thị bị thương tổn, nay cung tướng quân tuy rằng sẽ phái người bảo hộ cung thị, nhưng, lại há có thể cùng người hoàng gia đọ sức, Nạp Lan Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngoại tổ phụ từ sau khi trở về thân mình vẫn không được tốt, cậu con tự nhiên nên hiếu thuận trước, nói sau, nương không phải bình an lại đây sao? Cung thị biết Nạp Lan Tĩnh như vậy là lo lắng nàng, nhưng nàng rốt cuộc không nghĩ cấp cho song nhi nữ thêm phiền toái, nàng đều nghĩ tốt lắm, nếu xảy ra chuyện, nàng thà rằng chết cũng không muốn người thân bị trói buộc. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, cái cung thị liền đi phòng Vũ Nhi nhìn một cái đi, Vũ Nhi đẻ non nàng cũng nghe nói, trong lòng lo lắng nhanh, Vũ Nhi là đứa đáng thương, ở trong lòng cung thị vẫn cảm thấy xin lỗi Vũ Nhi, nay Vũ Nhi bị thương thân mình, nàng trong lòng lại thực áy náy, tổng cảm thấy là vì Nạp Lan Hiên Vũ Nhi mới có kết cục như vậy. Hai người chạy nhanh đi sân Vũ Nhi, cung thị đã đến, thật làm cho trong viện cảm thấy náo nhiệt lên, giống như đây mới là người một nhà, Nạp Lan Hiên cũng dần dần lộ ra ý cười, mà có cung thị chiếu cô Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh cũng yên tâm rất nhiều, trong lòng lại đặt ở trên mấy cửa hàng kia. Nàng cũng bớt thời gian cùng cung thị nói ra việc này, tuy nói cung thị kinh ngạc nhóm lão trưởng quầy thế nhưng làm ra chuyện tình vậy, có thể tưởng tượng tưởng cũng bình thường trở lại, bất quá cũng không đồng ý Nạp Lan Tĩnh đi quản sự tình này, quan gia tiểu thư, lại là quận chúa tôn quý, nếu người ta biết được nàng thế nhưng cùng hạ lưu thương nhân giống nhau, chớ không phải là làm cho người chê cười đi. Nạp Lan Tĩnh mất thời gian mấy ngày, mới nói thông cung thị, bằng không, cung thị mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm nàng, Nạp Lan Tĩnh tuy rằng chính mình có biện pháp đi ra ngoài, chung quy là sợ cung thị thương tâm, chẳng qua cảm giác có quan tâm, tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, Nạp Lan Tĩnh dùng xong đồ ăn sáng, liền mang theo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt ra phủ, nếu quyết định trước muốn bắt người của cửa hàng khai đao tự nhiên nên đi nhìn một cái, có điều Nạp Lan Tĩnh chung quy cũng biết đến, nữ nhi gia nếu làm cho người ta biết được chính mình xuất đầu lộ diện đi xem cửa hàng nhà mình, chung quy sẽ truyền thanh danh không tốt. Góc truyện audio.com Nạp Lan Tĩnh mặc dù không thèm để ý việc này, nhưng cũng sợ cung thị lo lắng, hơn nữa, nàng lần này đi qua chính là đi dạo, cũng không tính bại lộ thân phận, liền hướng Nạp Lan Hiên tìm mấy bộ nam trang mặc cùng Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt từ cửa sau đi ra ngoài. Nạp Lan Hiên vốn muốn phái người đi theo, nhưng bị Nạp Lan Tĩnh cự tuyệt, rốt cuộc là nhiều người thấy được như vậy ngược lại sẽ khiến cho người khác chú ý. Chỉ là, Nạp Lan Tĩnh không phải là người không biết trời cao đất rộng, xa phu xe ngựa dùng người công phu tốt nhất quý phủ. Khi Nạp Lan Tĩnh đến cửa hàng kia, bởi vì xuất môn sớm, cũng không coi là buổi trưa, thời tiết còn không có nóng, địa phương đặt cửa hàng may cũng không coi là tốt nhất, nhưng cũng không kém, người trên đường lui tới cũng rất nhiều, trong điếm tựa hồ còn có vài khách nhân đang chọn lựa vải dệt. Vị công tử này, là muốn tuyển vải dệt làm theo yêu cầu, hay là muốn chọn lựa thợ may? Nạp Lan Tĩnh một bước tiến vào cửa hàng, trưởng quầy liền cấp tiểu nhị nháy mắt xem Nạp Lan Tĩnh cho rằng, tất nhiên phi phú tức quý, nhìn lên đó là chủ tử có tiền, hiển nhiên hầu hạ tốt. Công tử chúng ta muốn lựa chọn quần áo cho thiếu phu nhân tương lai, đương nhiên là muốn thành y phục. Lưu Thúy cả tiếng nói ra, ánh mắt xem hướng nữ y kia, nam tử quần áo phần lớn hình thức đơn giản, hợp lại cũng chính là vải dệt, nhưng nữ tử bất đồng, đa dạng phong phú, cũng có thể nhìn ra một cái cửa hàng thực lực nhất, mà bên cạnh cũng có các vị tiểu thư đang chọn lựa thợ may, Nạp Lan Tĩnh liền lập tức tiêu sái đi qua, bởi vì Lưu Thúy vừa rồi nói thật lớn, các tiểu thư đều nghe thấy được, mặc dù Nạp Lan Tĩnh đi qua cũng không có người phản ứng gì, bằng không một đại nam nhân tại kia nhìn quần áo nữ tử, nói như thế nào cũng có một ít quái dị. Vậy công tử ngài trước nhìn xem, vài món này thợ may đều may không tồi, hình thức vải dệt cũng đều là thượng phẩm. Điếm tiểu nhị kia ánh mắt có chút xem mắt trưởng quầy, trên mặt tươi cười càng lớn hơn nữa, trưởng quầy từng trải đánh giá vô số người, theo Lưu Thúy mở miệng nói chuyện, liền nhìn ra các nàng là nữ phẫn nam trang, các tiểu thư xuất môn xem quần áo cũng không phải chuyện hiếm lạ, nay nữ phẫn nam trang đi ra thật làm cho người ta kỳ quái, nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh thân phận đặc thù, không muốn cho người ta biết được thân phận chân thật của nàng, hơn nữa, người như vậy cũng đơn giản nhất, tiền bạc cũng dễ dàng lừa nhất. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, nhìn điếm tiểu nhị chỉ thợ may, cũng không tệ lắm, mặc dù không nói không coi là thượng phẩm, coi như là rất khác biệt, Lưu Thúy cũng có nhãn lực. Nạp Lan Tĩnh chỉ đi dạo không nói, nhìn vài cái tiểu thư kia ly khai, Lưu Thúy mới nói. Quần áo tuy rằng là thượng phẩm, nhưng thiếu phu nhân tương lai chúng ta, khí chất dịu dàng, hào phóng, quần áo này khó tránh khỏi toát ra một ít tục khí. Lưu Thúy thanh âm hạ xuống, điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy nhưng thật ra vui vẻ, cơ hội đến a. Vị tiểu ca này nhãn lực tốt, thợ may cũng tốt nhất, tiểu điếm còn có chi bảo trấn điếm, quần áo kiểu dáng kia cho dù là nhóm nương nương trong cung nhìn thấy cũng sẽ thích. Tiểu nhân bẩm trưởng quầy, đi đem nó mang tới. Tiểu nhị kia cười, chạy nhanh vào nội ốc, thợ may một hàng, cạnh tranh kịch liệt, nay tiền đến đây, tự nhiên nắm chắc, lại đem quần áo nói đến sinh động. Công tử thỉnh xem, đó là chi bảo trấn điếm. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền lấy ra một kiện váy dài, hình thức tuy rằng. gocchuyenaudio.com, đơn giản, có điều thợ khéo cũng cực kỳ tinh tế, càng không có trang sức khoa trương, toàn bộ váy làm cho người ta cảm giác thanh nhã, nhưng tinh tế nhìn lại, viền mặt trên đều chỉ dùng kim tuyến thêu, hơn nữa trên hoa án đều là dùng gấm tô châu vẽ, cũng không tầm thường. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu. Váy này cũng được bao nhiêu bạc? Lưu Thúy nhìn quần áo này so với cái khác đến tốt hơn rất nhiều, gặp Nạp Lan Tĩnh gật đầu, liền xuất khẩu hỏi, chuyện đàm giá tự nhiên không cần Nạp Lan Tĩnh tự mình ra mặt. Vị công tử này đến thật đúng thời điểm, hôm nay trùng hợp trưởng quầy chúng ta làm đầy tháng thứ tử, không cầu kiếm ngân lượng, cầu vui mừng, cho vị công tử này một cái giá thấp nhất, không nhiều không ít 1.000 lượng bạc. Tiểu nhị nói nửa ngày, cuối cùng một vài từ đi ra, Lưu Thúy cả kinh không khỏi mở to hai mắt nhìn, cơn tức cũng đi lên không ít. Theo trên sổ sách bọn họ đưa xem, thợ may cửa hàng một kiện quần áo quý nhất vốn gốc mới 200 lượng bạc, tuy nói là một năm trước nhưng thời gian một năm cũng không thể tăng nhiều như vậy, 1.000 lượng bạc quả thực chính là xảo trá. Nhiều ngân lượng vậy, quần áo căn bản không có quý giá thế. Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu đầu mày, Lưu Thúy kinh hô ra tiếng, thợ may cửa hàng này ở trong kinh thành cũng không coi là tốt nhất, quần áo tuy rằng không tầm thường, cũng quyết không đáng cái giá này. Vị công tử này trong lời nói tiểu nhân cũng không thích nghe, quần áo này là trấn điếm chi bảo tự nhiên là quý, bình thường quần áo cũng có tiện nghi, nhưng làm sao có thể cùng quần áo này đánh đồng, nhìn thợ khéo, này chất vải cái nào không phải thượng thừa, công tử ngài nói có phải hay không, hơn nữa tặng người tự nhiên là muốn đưa tâm ý, chọn cũng nên chọn tốt nhất, cái váy bình thường cũng không lấy ra nữa, nếu không có nhìn thấy phần tâm tình kia của công tử, trưởng quầy sẽ không đồng ý. Tiểu nhị rốt cuộc thâm ý, mồm mép tự nhiên lưu loát, mà trưởng quầy ngồi ở một bên, trên mặt có chút cái tức giận, giống như tiểu nhị nói là nói thật, nếu người tầm thường tất nhiên bị bọn họ lừa gạt đi. Quần áo này, bổn tiểu thư muốn, Lưu Thúy còn muốn cùng hắn nhiều lời vài câu, lại nghe thấy phía sau có một giọng nữ tử vang lên, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một tiểu thư thân phấn y, trên mặt mềm mại, theo bên ngoài đi đến. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, hôm nay ngày lành a, lại tới một vị kim chủ nữa, ngọc bội trên người nàng kia, nhìn lên biết ngay là ngọc tốt thượng đẳng, ở trong cung cũng không thường thấy. Nạp Lan Tĩnh nhìn nàng kia thực lạ mặt, số tiểu thư nổi danh trong kinh thành, nàng không thể nói biết được tất cả, nhưng cũng có thể gặp qua 7-8 phần, hơn nữa, nghe giọng nàng ta mượt mà, dường như không phải người kinh thành. Thu Nguyệt nhíu nhíu mày, tiểu thư này cũng là cái kiêu ngạo, chung quy là Nạp Lan Tĩnh xem quần áo này trước xem, tuy rằng nói quý chút nhưng cũng chưa nói không cần a, nữ tử kia chính là người không khách khí. Nạp Lan Tĩnh môi gian lộ ra một ý cười châm chọc, đã có người nguyện ý coi tiền như rác, chính mình cũng thực vui vẻ, liền lôi kéo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt lui ở một bên. Vị tiểu thư kia xem Nạp Lan Tĩnh liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh một tiếng, quần áo này tuy không coi là thượng phẩm nhất nhưng bổn tiểu thư thích quần áo này, bổn tiểu thư muốn. Nàng kia liếc mắt nhìn quần áo, nàng mới đến kinh thành, không biết nữ tử kinh thành hoan hỉ mặc loại quần áo gì nhất, nay nghe tiểu nhị thổi. gocchuyenaudio.com, phòng bộ quần áo này lên, liền động tâm tư, vì tiểu thư này chính là người thật tinh mắt. Tiểu nhị vừa nghe lập tức vui vẻ, trong lòng nghĩ nàng kia như một kẻ ngốc, có điều hắn lại không biết chừng, quần áo chỉ có một ngốc tử có đến hai, nếu làm cho các nàng có thể tranh giành, nói không chừng còn có thể nâng giá cả. Nạp Lan Tĩnh ở một bên mắt lạnh nhìn, nếu dùng 4 chữ đến hình dung nữ tử kia, chỉ có thể là tài đại khí thô. Nàng kia nhìn mắt tiểu nhị vẫn xem xét Nạp Lan Tĩnh, nghĩ đến tiểu nhị muốn cầm quần áo bán cho Nạp Lan Tĩnh, trong lúc nhất thời liền sốt ruột, quần áo này là bổn tiểu thư xem trọng, cái người vẻ mặt nghèo tướng kiết hủ lậu, đừng xem bề ngoài, bất quá là lừa tiểu hài tử thôi, làm sao dám bỏ được giá cao tiền. Nàng kia trong lời nói thực không tốt, rõ ràng là lần đầu tiên gặp Nạp Lan Tĩnh, nhưng lại bởi vì một kiện quần áo, rất giống như hai người có thâm cừu đại hận bình thường gì đó. Lưu Thúy đứng ở nơi đó, cơn tức bừng bừng bốc lên đầu, không duyên cớ để người ta mắng đi, ai trong lòng sẽ dễ chịu, nếu không phải Nạp Lan Tĩnh ở một bên nháy mắt, nàng đã sớm cùng nữ tử này lý luận. Nạp Lan Tĩnh trên mặt chỉ cười nhạt, cũng không có bởi vì nữ tử trong lời nói mà cảm thấy hờn giận, người này coi tiền như rác còn kiêu ngạo như vậy, người sáng suốt nhìn lên, liền biết nàng là tâm tính gì, bất quá nghe nàng nói nhiều thanh âm dịu dàng, nhưng thật ra có cố ý nhị Giang Nam, đều nói Giang Nam gia mỹ nhân, dáng vẻ của nàng kia xinh không sai, nhưng tính tình mạnh mẽ, không có một chút ý nhị Giang Nam. Thật sự là kỳ, còn có người nói chuyện như vậy. Lưu Thúy nghẹn một bụng hỏa, rốt cục nghe thấy có người chủ trì công đạo xuất khẩu, cơn tức trong lòng liền nhỏ chút, ngẩng đầu, nhìn thấy dĩ nhiên là Tam Hoàng tử, trên mặt tràn đầy đều là kinh ngạc. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt đổi đổi, Tam Hoàng tử thân mình không tốt, cho dù trong cung tổ chức yến hội cũng cực ít tham gia, huống chi là ra ngoài cung, hơn nữa, nơi này cũng không coi phồn hoa nhất, Tam Hoàng tử vào lúc trời nóng đi ra làm cái gì, đương nhiên, Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không tự kỳ nghĩ đến Tam Hoàng tử là vì cố ý cùng nàng chạm mặt mà ra đến, dù sao nàng đến xem cửa hàng, nhưng không ai biết được. Tam Hoàng tử cái trán có chút mồ hôi, nguyên bản mặt tái nhợt không có một tia đỏ ửng, mồ hôi tại kia rớt xuống, càng phát ra trắng, hắn để người bên cạnh giúp đỡ đi đến, như trước là quần áo áo trắng, ngón tay dùng khăn tử ôm môi, khẽ ho khan vài tiếng. Hừ, hóa ra là ma ốm thôi, cũng học người bên ngoài xen vào việc của người khác. Nàng kia nhìn khuôn mặt Tam Hoàng tử có chút xem ngây người, nhưng xem xét ánh mắt Tam Hoàng tử lại đều đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh, lòng của nàng liền dầu dĩ, ở thế giới của nàng, nàng luôn cảm thấy nam tử nên vây quanh nàng, hơn nữa, giống nam tử tưởng như trích tiên này, cũng làm cho nàng xem đến ngây người, phút chốc tâm hồn thiếu nữ, đã dừng ở nơi này. Làm càn, người bên cạnh Tam Hoàng tử lạnh lùng quát một tiếng, thân phận Tam Hoàng tử tôn quý, há có thể từ một người cấp bẩn đi, hắn thân mình vừa động, nếu không có Tam Hoàng tử khoát tay áo, sợ đã sớm đi qua hung hăng giáo huấn nàng ta. Như thế nào, còn muốn đánh người sao? Hóa ra người kinh thành là như vậy không phân rõ phải trái, vài cái nam tử muốn khi dễ một tiểu nữ tử hay sao? Nàng kia thật ra rất mạnh mẽ, thị vệ bên người Tam Hoàng tử, vẻ mặt lạnh ý, người bình thường nhìn thấy đều. gocchuyenaudio.com, đã tránh rất xa, nàng thật là cái không sợ thế nhưng còn hướng phía trước rồi đi. Không được vô lễ, Tam Hoàng tử có chút bực mình, còn chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử không phân rõ phải trái, người trong cung tuy nói đều âm hiểm giả dối, đều là ở ngầm, ở mặt ngoài đều là rộng lượng, lại theo bên ngoài tiến đến một nam tử, hình như cùng nữ tử này có quen biết. Ca, huynh sao giúp ngoại nhân, là bọn họ khi dễ muội. Nữ tử nhìn thấy người tới, vẻ mặt vừa mới hung hãn, lập tức biến thực ủy khuất, còn khoa trương rớt xuống vài giọt nước mắt. Xá muội không hiểu chuyện, tại hạ ở trong hướng các vị bồi tội. Nam tử kia cũng không có cùng nữ tử trả lời, cấp Nạp Lan Tĩnh các nàng bế ôm quyền, hắn ngẩng mặt, là một nam tử thanh tú, mặt mày tựa hồ từ nơi nào nhìn thấy qua, Nạp Lan Tĩnh nhất thời nghĩ không ra. Ca, huynh như thế nào giúp ngoại nhân, là bọn hắn khi dễ muội. Nàng kia nhìn nam tử thế nhưng cấp người bên ngoài xin lỗi, trên mặt quính lên, không để ý hình tượng đi lôi kéo ống tay áo nam tử, nữ tử đại dong tuy rằng hiện tại cũng không giống trước kia giữ lễ tiết nhưng trước mặt mọi người cùng nam tử lôi kéo cũng không gặp nhiều lắm, cho dù là thân ca ca chính mình cũng sẽ không làm ra động tác như vậy. Buông tay, nếu ngươi lại hồ nháo ta liền bẩm phụ thân, cho ngươi hồi phủ. Nam tử nhìn thấy nữ tử lôi kéo ống tay áo chính mình ống, mày mặt nhăn chặt trong mắt chung quy hiện lên một tia phiền chán, bị Nạp Lan Tĩnh xem được đối đôi huynh muội trước mắt này, thực kỳ quái. Hừ, đều tại kiện quần áo này, làm cho ta rước lấy ca ca răn dậy, quần áo không tốt lành như vậy, lưu trữ cũng vô dụng. Nàng kia trong mắt hiện lên một tia oán hận, mạnh mẽ kéo váy trong tay tiểu nhị, hung hăng xé tiểu nhị nhưng không có phòng bị, trơ mắt để nàng đem quần áo làm hỏng. Nạp Lan Tĩnh cùng Tam Hoàng tử cũng mở mắt thấy, trên đời này thế nhưng còn có nữ nhân không phân rõ phải trái, quả nhiên là cực phẩm a. Hồ nháo, người tới đem tiểu thư mang về, không có mệnh lệnh của ta, nàng mơ tưởng bước ra cửa phòng nửa bước. Nam tử trong mắt lạnh ý càng đậm, phân phó vài câu theo bên ngoài tiến vào vài hán tử, mặc kệ nữ tử như thế nào dãy giụa, lại là bị người chặt chẽ bắt đi, bởi vì nữ tử này tranh cãi ầm ĩ, hấp dẫn không ít người ở trong này vây xem. Nàng vô duyên vô cớ đem chi bảo trấn điếm chúng ta hủy, người đem nàng mang đi, người tới bồi thường tiền cho chúng ta. Trưởng quầy điếm cũng ngồi không yên, nhìn chung quanh đều là người, cũng không sợ hắn người đông thế mạnh, thanh âm nâng nâng, có điều cũng sai tiểu nhị tìm vài tay đấm lại đây. Đây là đương nhiên, tiền quần áo nàng mua. Nam tử gật gật đầu, lập tức từ bên trong ống tay áo lấy ngân phiếu đặt ở trong tay trưởng quầy cầm ngân phiếu, trên mặt lập tức hơn vài phần nồng đậm ý cười, nhưng, nhìn khi thấy ngân lượng ghi mặt trên ngân phiếu, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, có chút tò mò xem, mặt trên dĩ nhiên là thả ngân phiếu 300 lượng, Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, không tự giác lộ ra mỉm cười, người này thật thú vị, cũng không hỏi giá trực tiếp cho một tấm ngân phiếu, nhưng cố tình, lại thỏa đáng. ngươi đây là bố thí khất cái sao? 300 lượng của chúng ta là trấn điếm chi bảo, nhìn ngươi là người vùng khác, đừng để cho người khác nói ta khi dễ ngươi, vừa mới cùng vị tiểu thư kia nói, là bán 1000 lượng, có điều, hình dáng quần áo nàng cũng chưa xem. Góc chuyện audio.com, qua ta giảm cho ngươi 200 lượng, 800 lượng, đó là thấp nhất. Trưởng quầy nói, rõ ràng nam tử trước mắt cũng không phải kẻ dễ lừa gạt, nếu thật sự muốn 1000 lượng, đem người bức nóng này cũng không có chỗ tốt gì, không bằng nhường bước lại còn quang minh chính đại. Này 300 lượng là cho ngươi nhiều nhất, mặt vải tuy rằng đúng là tàm ti, bất quá là tàm ti hạ đẳng nhất, hơn nữa đây là gấm Tô Châu. Nam tử nói đến này, từ trên mặt đất nhặt lên một khối vải dệt mang theo nồng đậm khinh thường, thủ công không tốt ta cấp giá cũng đã là cao. Người thạo nghề, vừa thấy liền biết trưởng quầy cũng hiểu được xem bộ dáng nam tử, đó là chưa vợ, không khỏi nhíu nhíu đầu mày, chẳng qua, người bên cạnh nghe thấy kiện váy thế nhưng muốn 1000 lượng bạc có một ít há hốc mồm, rõ ràng chính là xảo trá. Nếu vị công tử này cũng buôn bán, có câu nói rất đúng, người nguyện ý mua ta nguyện ý bán, kiểu dáng quần áo chính là có giá này, người xem, liền mua, xem không mua cũng không có người bức ngươi, nhưng, vừa mới đã muốn cùng vị tiểu thư kia đàm tốt lắm, nàng cảm thấy quần áo có giá trị mới mua, nay quần áo cũng bị hủy, mới giờ tật xấu, không phải cố ý tìm đến gây chuyện. Trưởng quầy cũng khôn khéo, nói chuyện nhỏ giọt giấu giếm, cực có lý. Xem trưởng quầy như vậy, dường như cũng là người đúng mực, chúng ta có thể mời ngự y thợ may, cho bọn họ nhìn quần áo này có đáng giá này không, ta ở tại quán trọ đối diện, nếu trưởng quầy tìm người này đến, có thể đến quán trọ tới tìm ta Tô Châu gạch dưới thượng quan tầm, cũng sẽ không quỵt nợ. Nam tử cao mày, không muốn lại cùng bọn họ dây dưa, nghĩ muốn kết thúc. Nam tử báo tiếng hào, ngay cả trưởng quầy cùng Nạp Lan Tĩnh đổi sắc mặt Tô Châu thượng quan gia, người tiếp xúc vải dệt ai chẳng biết nói, ngay cả vải dệt hoàng gia ngự dụng cũng từ hắn nơi đó mang tới, về phần thợ may thượng quan gia, vậy càng không thể chê, ở trong nhành không ai dám đắc tội thượng quan gia, thợ may điếm nhất định là không tồn tại được, cũng không biết hắn nói là thật hay giả, nhưng trưởng quầy cũng không dám mở miệng, đám người tan sau, Nạp Lan Tĩnh cũng xoay người rời đi, nàng hôm nay vốn tới nhìn thợ may điếm giá thị trường như thế nào, nay trong lòng dĩ nhiên đều biết tự nhiên sẽ không ngốc, bất quá thượng quan tầm lại có chút ý tứ, nàng ngoéo một cái khóe miệng, nàng tin tưởng, bọn họ còn gặp mặt. Nạp Lan Tĩnh mới ra cửa, lại nghe đến tiếng gọi phía sau gạch dưới tam hoàng tử, nàng quay đầu trên mặt hiện nghi vấn. Không biết công tử có việc, Nạp Lan Tĩnh nghĩ, nếu tam hoàng tử đều không nói ra thân phận bản thân, nàng nghĩ cũng trực tiếp xưng tam hoàng tử là công tử. Tam hoàng tử đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nguyên bản một bụng đầy lời muốn nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh nhìn chằm chính mình, trong lòng căng thẳng, đột nhiên chân tay luống cuống, mở miệng, lại phát hiện không có gì muốn nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không phụng bồi. Nạp Lan Tĩnh gắt gao cau mày, không biết tam hoàng tử đây là ý gì, muốn một lần răn dạy chính mình nhưng là quá nhiều lời muốn nói sao? Tam hoàng tử vẫn không mở miệng được, hắn cúi mắt tổng không thể nói ta thích ngươi, ngươi làm phi của ta đi, như vậy sẽ đem Nạp Lan Tĩnh dọa chạy, nhưng nên tìm lấy cớ gì, nói ngươi sắp cập kê ta cố ý đến xem ngươi. Tam hoàng tử càng nghĩ mày mặt nhăn càng chặt lại thủy. Góc chuyện audio.com Trùng không có một lý do thích hợp, hôm nay hắn theo dõi nhị hoàng tử trốn ra ngoài, nhưng người bị hắn đụng tới trước nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tam hoàng tử rốt cục ngẩng đầu, nhưng nhìn trước mắt nào có bóng hình xinh đẹp Nạp Lan Tĩnh, hắn lo lắng hướng chung quanh nhìn lại, nhưng bốn phía đều đầy người, căn bản xem không thấy. Tam hoàng tử gắt gao cau mày, phố này không phải địa phương phồn hoa nhất kinh thành, ngày thường làm sao có thể có nhiều người như vậy, chờ hắn ra khỏi đám người, như trước tìm không được bóng dáng Nạp Lan Tĩnh. Tam hoàng tử dậm chân, không có biện pháp gì, hắn vẫn nghĩ đến, nếu hắn thân mình tốt lắm, nếu hắn so với nhị hoàng tử gặp được Nạp Lan Tĩnh trước, có thể Nạp Lan Tĩnh sẽ cùng chính mình gần gũi hay không, nay trời xanh thỏa mãn nguyện vọng của hắn, lại như trước làm cho Nạp Lan Tĩnh cùng hắn gặp thoáng qua. Tiểu thư tam hoàng tử thật sự là kỳ quái, hình như có lời muốn nói. Bên này, Nạp Lan Tĩnh đi dạo đến một phố khác chuẩn bị lên xe ngựa hồi phủ, chung quanh thật thanh tĩnh, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt cùng nghĩ tam hoàng tử vừa rồi hành động, rõ ràng gọi Nạp Lan Tĩnh, lại không nói lời nào. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, không nói gì, nàng đối tam hoàng tử chỉ có thể dùng hai chữ nhận thức đến hình dung, trừ lần đó ra, cũng là không biết hôm nay tam hoàng tử hành động, cũng đoán không ra hắn có mục đích gì. Thiếu gia cho chút tiền, lão hán ta đáng thương đi. Đột nhiên, ở ven đường, một khất cái quần áo lam lũ, nửa quỳ thân mình, kéo góc váy Nạp Lan Tĩnh lại, nắm chặt không buông tay. Buông ra, Thu Nguyệt không khỏi nâng tiếng, nếu không phải nhìn hắn là lão nhân, đã sớm động võ đưa lão mạnh mẽ rớt ra. Công tử, xin thương xót đi, Lão hán kia giống như không có nghe đến lời Thu Nguyệt, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Nạp Lan Tĩnh, trong mắt chờ đợi không chút nào che giấu. Thu Nguyệt bực mình, còn muốn mở miệng, Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, nhìn lão hán, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Ta hôm nay mang bạc không nhiều lắm, chỉ có chỗ này. Nạp Lan Tĩnh nghẹn cười, làm bộ vẻ mặt còn thật sự trả lời lão hán kia, lại lấy ra một ít bạc vụn, đặt ở bên trong cái chén bể bên cạnh lão hán. Bạc va chạm ở trên bát, phát ra tiếng vang thanh thúy, lão hán ngay cả xem cũng không xem, vị công tử này thật là thiện tâm, nhưng lão hán ta lại không cần bạc, nhìn hà bao trên người công tử không tồi, xin mời công tử phát phát thiện tâm, đem hà bao thưởng cho lão hán đi. Lão hán nâng đầu, ánh mắt thẳng tắp liền nhìn hà bao dắt ở thắt lưng Nạp Lan Tĩnh. Thu Nguyệt phát hỏa, người này làm sao là cái khất cái, rõ ràng chính là kẻ vô lại, cho hắn tiền bạc cũng liền thôi, còn lấy cớ. Thu Nguyệt vừa muốn mở miệng, bị Lưu Thúy kéo một chút, sau lui từng bước. Lưu Thúy vẻ mặt thần bí đối với Thu Nguyệt nói một câu. Thu Nguyệt đầu tiên là sừng sốt, sau lại tinh tế nhìn lão hán liếc mắt một cái, không khỏi cười ra tiếng. Nạp Lan Tĩnh sau khi nghe thấy hai người cúi đầu cười, trong lòng hiểu được tất nhiên bọn họ cũng nhìn ra thân phận lão hán này, mặt nàng ửng hồng lên, mạnh mẽ từ trên tay lão hán, đoạt lại góc váy, mắt hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, đường đường nhị hoàng tử điện hạ như vậy hồ nháo, sao còn học giả trang khất cái. Nạp Lan Tĩnh quát một tiếng, nếu có thể bắt trước khất cái, cho dù van xin mà đến, chỉ cần vật của nàng ta đều không để ý. Nhị hoàng tử bị người xuyên qua tướng mạo chính mình cũng không. gocchuyenaudio.com, giả trang, thanh âm liền khôi phục thanh âm vốn có chút cười, đem gì đó trên mặt cầm lấy, còn có quần áo rách bên ngoài cởi, lộ ra tướng mạo hắn nên có. Ngươi, Nạp Lan Tĩnh quát nhẹ một tiếng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Nếu có thể cầu được mỗi ngày như vậy, ta cũng nguyện ý. Nhị hoàng tử đứng dậy còn thật sự nghiêm túc nhìn Nạp Lan Tĩnh, kia mắt hẹp dài hoa đào, vẻ mặt lộ ra kiên định. Nạp Lan Tĩnh không biết nên nói cái gì cho phải, vô luận nàng có thừa nhận hay không, lòng của nàng chung quy ở giờ khắc này có chút rối loạn, đều nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, hắn thế nhưng đối một nữ tử quỳ xuống, như thế nào có thể không làm cho nàng rung động, năm đó thái tử vì đạt mục đích của hắn, đối đãi chính mình, chưa từng có buông xuống tôn nghiêm nam tử. Hơn nữa, hà bao là đính ước gì đó, nhất là chính mình sắp cập kê, chẳng lẽ ý tứ của hắn. Nạp Lan Tĩnh trên mặt cũng đỏ bừng một mảnh. Ta mượn tiểu thư các ngươi, có thể chứ? Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh tiểu nữ nhân thẹn thùng, trên mặt tràn ngập ý cười, quay đầu đối với Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nói. Cô ra phân phó a. Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy nhìn nhau cười, liền phúc phúc trêu ghẹo ngay cả xưng hô đều sửa lại. Nhị hoàng tử nghe xong các nàng trả lời trong lời nói, trên mặt ý cười càng đậm, làm cho Nạp Lan Tĩnh xấu hổ, hai người kia ngày thường đều khôn khéo, như thế nào hiện tại đối nhị hoàng tử chỉ đâu sai đấy. Nhị hoàng tử được hai nàng đồng ý, vươn tay liền lôi kéo Nạp Lan Tĩnh đi đến một bên, hắn nhẹ nhàng đối với Nạp Lan Tĩnh nói câu ta mang nàng đến một nơi. Bởi vì nhị hoàng tử dựa vào thân cận quá, Nạp Lan Tĩnh rõ ràng ngửi được mùi trên người hắn trên kia hương long đàn nhàn nhạt trong lúc nhất thời thế nhưng quên phản ứng, khi đến nơi, nàng mới hoàn hồn. Nơi nhị hoàng tử mang Nạp Lan Tĩnh đến, Nạp Lan Tĩnh thật không ngờ, chẳng qua là thôn trang nhỏ bên cạnh kinh thành, bên trong thôn phần lớn vẫn là nhà cỏ tranh, các nam nhân làm việc mà bên cạnh còn có thể nhìn thấy các nữ nhân đang chờ đợi nam nhân các nàng, hình ảnh thuần phác làm cho Nạp Lan Tĩnh trong lòng ấm áp giống như trong nội tâm của nàng, hy vọng đó là loại hạnh phúc đơn giản này. Tĩnh Nhi tiến vào. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt ý cười nhìn bốn phía khóe miệng nhếch cao cao, hắn biết nàng nhất định sẽ thích mang theo Nạp Lan Tĩnh đi tới một nhà cỏ tranh bên cạnh, mang nàng đi vào, phòng ở vốn là hắn trong lúc vô tình mua xuống, thời điểm trước kia, hắn vụng trộm ra cung, đều muốn đến. Tĩnh Nhi ta có thứ muốn tặng cho nàng chờ ta một chút. Đi vào phòng ở, nơi này sạch sẽ cũng có ý nhị khác, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở bàn trúc tò mò nhìn bốn phía. Nhị hoàng tử từ bên trong lấy này nọ đi ra, lại nhìn đúng hình ảnh, Nạp Lan Tĩnh ngay ngắn ngồi ở chỗ kia trên mặt mang theo ý cười ấm áp, nhị hoàng tử trong lòng ấm áp, phảng phất cảm giác có gia đình. Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngồi ở bên cạnh Nạp Lan Tĩnh ta trước kia từng xem qua lời mẫu phi đề trong bức họa cuộn tròn, nàng từng nói, nếu có kiếp sau ta tình nguyện ngươi không phải vương cao cao tại thượng, ta vẫn không biết đây là cái ý tứ gì, ta nghĩ đến ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng mới là đồ tốt nhất, nhưng, nhìn khi nhìn thấy nàng, ta mới rốt cục hiểu được ý mẫu phi. Nhị hoàng tử ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh tim đập lợi hại, nhị hoàng tử lời này, là muốn nói cho chính mình cái gì sao, không biết vì. gocchuyenaudio.com, sao, Nạp Lan Tĩnh trong lòng cũng không có một tia phản cảm, không có một tia chán ghét. Ta cảm thấy, cái gọi là thê thiếp thành đàn, cũng không thoải mái, nếu là ta có thể được một người, cuộc đời này, ta nguyện ý hứa nàng cả đời nhất thế một đôi. Nếu Nạp Lan Tĩnh còn nghe không hiểu, cũng là ngốc tử, lòng của nàng ấm áp, cả đời nhất thế một đôi, nguyện vọng cỡ nào tốt đẹp, nhưng, lại có mấy người có thể thực hiện, là ai từng ở bên tai của nàng nói, Tĩnh Nhi, nếu không phải ta đang ở đế vị ta nhất định chỉ thú nàng một thê, là ai nói chứ, Nạp Lan Tĩnh hoảng hốt đã không nhớ gì cả. Nàng sắp cập kê ta cũng không biết nên đưa cái gì, hy vọng nàng có thể thích. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh thật lâu không nói lời nào, nghĩ đến nàng đối hắn cũng không có ý tứ này, hắn trong lòng không yên, chung quy không nghĩ dễ dàng buông tay, liền đem đồ đã sớm chuẩn bị tốt lấy đi ra. Nạp Lan Tĩnh kinh ngạc nhìn, nhị hoàng tử trong tay đang cầm, một kiện phấn hồng sắc kia rườm rà đa dạng, cũng được cho là tinh xảo. Trước đó vài ngày, bị phụ hoàng cấm chừng, lòng ta cũng biết được nàng sắp cập kê, tất nhiên không có thời gian vì chính mình may lễ phục cập kê, chuyện đơn giản, thật ra có thể làm cho ta an quyết tâm đến, bất quá thợ khéo không đủ tinh tế, hy vọng nàng có thể thích. Nhị hoàng tử nói rất nhanh, trên mặt có chút mất tự nhiên, cúi đầu, sợ nghe được Nạp Lan Tĩnh cự quyết. Nay Nạp Lan Tĩnh muốn cập kê, hoàng đế còn muốn Sở Ngạo Xương hứa cấp chính mình, vốn nhị hoàng tử có thể trực tiếp theo kế sách được đến Nạp Lan Tĩnh, nhưng hắn không nghĩ, hắn sợ sẽ xúc phạm tới nàng. Nếu cho người bên cạnh nhị hoàng tử nghe được phòng trừng tức khí hộc máu, cái gì kêu không có gì việc, mỗi ngày đều đến canh ba mới ngủ, vốn hắn có rất nhiều chuyện, nay vì muốn tâm Nạp Lan Tĩnh cũng mất nhiều tâm huyết. Nạp Lan Tĩnh hốc mắt có chút ướt át, nàng nguyên tưởng rằng bất quá là nhị hoàng tử phân phó người may, không nghĩ tới dĩ nhiên là chính hắn làm, Nạp Lan Tĩnh cầm lấy quần áo, đường may thô ráp cũng không biết nói vì sao, Nạp Lan Tĩnh nhìn quần áo càng ngày càng mơ hồ, nàng tim run lên, xem đến, nhị hoàng tử đang đưa tim hắn, đặt ở trước mặt mình kia huyết sắc cũng là đâm đỏ mắt Nạp Lan Tĩnh mắt. Cách chương.